Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 347, quỷ hoặc tấn giai, chương 346 quỷ hoặc tấn giai chương 346 nếu không phải tuệ trung vẫn đĩnh bụng to. Thả biểu tình từ từ cứng đờ, thân thể âm lãnh đến không có nửa phần độ ấm, mặc cho ai xem nàng đều như là một cái người sống. Nàng đã không còn chủ động nhiều cùng quanh thân người ta nói lời nói, nhưng nếu người khác kêu nàng, nàng lại có thể ứng, bất quá chính là phản ứng chậm chút. Lúc đầu Amnico nội người đều tưởng giấu giếm việc này, nhưng tuệ trung lại vẫn như tái sinh khi giống nhau ở am trung loạn đi. Kể từ đó, liền tính Amnico nội người giữ kín như bưng, đáng tiếc trên đời không có không ra phong tường. Thời gian dài, vẫn có tin đồn nhảm nhí truyền ra, người ngoài không rõ lúc trước am trung chủ trì lệnh người lạc sát tuệ trung cũng vứt xác trải qua, liền đồn đãi cái này Amnico nội tàng dâm uế, quảng từ am vốn dĩ chính là dựa phong ninh huyện. Phụ cận nhân gia nữ nhân dâng hương, bố thí, như vậy đồn đãi vừa ra, rất nhiều nữ thiện khách lo lắng thanh danh mông ô. Liền không chịu tới, chủ trì trong lòng nôn nóng, lại thấy tuệ trung mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi như thường. Nhìn không ra quỷ gì, am nội gần đây cũng không hiện phong ba, phảng phất không có việc gì phát sinh, vì thế trong lòng sợ hãi một nghỉ, lại sinh ác niệm, vì thế độc kế lại thi, chọn lựa am nội mấy cái thân cường thể tráng cô tử cùng nhau động thủ. Lại lần nữa đem tuệ trung hại chết, quá trình không biểu, tóm lại quảng từ am người sợ tuệ trung không chết, lại lần nữa hồi am nội tới, còn đem nàng xác chết trói gô, còn thêm trói tảng đá lớn, cuối cùng vẫn đem nàng ném nhập trong giếng, xong việc lại đem giếng cạn phong kín, cái áp trọng vật. Dư Bình nói tới đây, mỗi cái nghe được này cọc án kiện người đều cả người ứa ra hàn khí, nếu là đổi chỗ mà làm. Phát hiện bên người ngày thường cùng nhau sinh hoạt người đột nhiên, chết, mà sống lại. Nhất quan trọng là người này là chính mình thân thủ giết chết. Cái loại này sợ hãi cảm liền sẽ gấp bội phóng đại, chuyện này để lộ ra một loại làm người từ trong lòng cảm thấy sờn tóc gáy tà tính, hai lần động thủ lúc sau. Phiền toái cũng không có giải quyết, ngược lại trở nên càng thêm khó giải quyết, bị áp chế ở đáy giếng dưới tuệ trung lại về rồi. Amnico nội người một chút hỏng mất, ngay cả hai lần hạ lệnh giết người chủ trì đều trong lòng sợ hãi. Gần nhất sợ hãi tuệ trung chết không nhắm mắt, biến thành quỷ thần hiển linh. Thứ hai lại sợ lệ quỷ báo thù, nghĩ tới nghĩ lui dưới. Nico nhóm ở thấp thỏm lo âu bên trong sôi nổi hướng quan phủ tự thú, kể ra chính mình hành vi phạm tội, khẩn cầu quan phủ đem phạm án người bắt giữ. Địa phương huyện phủ người nghe được này cọc án tử cũng sợ tới mức không nhẹ, này cọc án tử nói rõ có quỷ, quan phủ cũng không dám quản, liền tưởng thoái thác, nhưng Nico nhóm sợ chết. Vô luận như thế nào không chịu hồi quảng từ am nội, bao gồm hai lần hạ lệnh giết người chủ trì ở bên trong, đều chủ động yêu cầu quan phủ giam giữ, phong ninh huyện huyện lệnh không thể nề hà. Đành phải tráng lá gan báo cấp địa phương trấn ma tư lệnh tư chủ sự, ai? Dư Bình thật dài thở dài, phong ninh huyện lệnh tư chủ sự là một cái ngự sử sát cấp lệ quỷ người. Là năm trước mới tiếp nhận chức vụ lệnh tư, hiện giờ đỉnh đầu đã làm qua tam cọc quỷ án, người này bản thân đã ở vào lệ quỷ sống lại ven. Nhưng triều đình nhậm lệnh còn chưa tới, hắn năm nay làm quỷ số lượng chưa đạt tiêu chuẩn, nghe được trong huyện phát sinh quái dị án tử, chỉ hảo căng ra đầu đi đi rồi một chuyến, chính là không có quỷ. Trung Giao nói, tình huống cùng ngày đó Sương Bình quận Liễu Tây ngõ nhỏ tình huống giống nhau, vị này lệnh tư đi quảng từ am xác thật gặp được Nico nhóm nhắc tới tuệ trung, mà nàng cùng Nico nhóm theo như lời giống nhau. bụng đã hiện hoài, trong bụng thai nhi nhìn qua ít nhất có 6-7 tháng lớn nhỏ, to như vậy am ni cô nội đã không có khách hành hương. Tin chúng, ni cô nhóm cũng bởi vì sợ hãi mà chạy đến nha môn trốn hòa, Phong Ninh huyện trấn ma tư vị kia ngự. Quỷ giả tráng lá gan lãnh người đi trước khi phát hiện am ni cô nội cũng chỉ có tuệ chung một cái, người, nàng vẫn cùng thường lui tới giống nhau. Đà tu tập, niệm kinh, sinh hoạt, am nội không có người nấu cơm, nàng lại còn tải cầm không mâm làm ra thịnh cơm động tác. Ngự quỷ gả tới khi, nàng ngồi ở trước bàn cơm, cầm chiếc đũa bưng không bàn, một ngụm hướng trong miệng bái, cơm, kia cảnh tượng quỷ dị cực kỳ, nàng gương mặt làn da đã ở mất nước, như là khô khốc quả tử. Có vẻ nhăn rúm gió, cũng may lúc này đã là mùa đông. Nàng còn không có tản mát ra xú vị, đối mặt am nội có khách lạ đã đến. Tuệ Trung còn đối ngoại khách nhóm nói, am ni cô không tiếp đãi nam khách, lúc ấy Phong Ninh huyện trấn ma tư người cũng không biết là nên sợ hãi vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đều rời khỏi quảng từ am trung, vừa thấy Tuệ Trung mặt. Phong Ninh huyện trấn ma tư vị này kinh nghiệm phong phú ngự quỷ giả liền biết chính mình làm không được này cọc án tử, nàng trạng thái quái dị, cũng không có bày ra ra lệnh người kiêng kỵ công kích tính. Nhưng lại làm ngự quỷ giả ở thấy nàng nháy mắt liền có một cổ giật mình run cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất chọc tới nàng sẽ có đại tai họa hiện thế. Vì thế vị này ngự quỷ giả đem án kiện đăng báo đến Xương Bình quận, Đại Hán triều có quy định, quỷ họa một khi ảnh hưởng quá lớn, địa phương trấn ma tư nếu xử lý không được, liền hướng quận trong phủ báo, nếu quận phủ cũng xử lý không được, liền đăng báo đến châu phủ, nếu là không có trước đây Xương Bình quận kia hai cọc đặc thù quỷ án. Phong Ninh huyện án tử đối với quận phủ người tới nói chỉ là một cọc việc nhỏ, một cái ly kỳ có thai hoặc tử nhân, xử lý lên không uổng cái gì công phu, ngự sử sát cấp lệ quỷ người xử lý không được, như vậy liền giao cho ngự sử họa cấp lệ quỷ người giải quyết liền được rồi, nhưng có phía trước hai cọc ly kỳ quỷ án ở phía trước. Phong Ninh huyện Quảng Từ am nội việc lạ cũng đồng dạng là hoạt tử nhân thai phụ. Chuyện đó kiện lập tức liền bất đồng, Đinh Đại Đồng lúc ấy liền ý thức được này cọc quỷ án không giống với giống nhau quỷ án, vô cùng có khả năng đã đạt tới tai cấp phía trên, tai cấp quỷ án nhưng phi chúng ta quận phủ có thể thừa nhận, bởi vậy Đinh Đại Đồng nhanh chóng quyết định đăng báo châu phủ. Triệu Phúc Sinh đã hồi lâu không nói gì, từ Dư Bình nhắc tới này cọc quỷ án sau, nàng tự hỏi thời gian so nói chuyện thời gian nhiều, ngay cả tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản Phạm Vô Cứu nửa đường đều tham dự hỏi chuyện. Nàng nhưng vẫn trầm mặc, ở đây Vạn An huyện mọi người đều từng đi theo quá nàng phá án. Đối nàng phá án phương thức, thủ pháp đều đã thói quen. Lúc này Triệu Phúc Sinh trầm mặc khiến cho mọi người chú ý, Lưu Nghĩa Chân muốn nói lại thôi. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, nàng trước tiên ý thức được Lưu Nghĩa Chân nhìn chăm chú. Ngước mắt xem hắn, liền thấy Lưu Nghĩa Chân lấy ánh mắt dò hỏi. Ngươi không sao chứ? Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, nàng thu hồi trong lòng tạp niệm. Hỏi Dư Bình. Xong việc châu phủ phái người tới sao? Nàng đang hỏi ra lời này khi, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, Xương Bình quận là từ châu chỉ hạ tam đại huyện chi nhất. Bản thân danh nghĩa cũng quản hạt mấy cái đại huyện, Xương Bình quận tồn tại đối từ châu phủ tới nói là rất quan trọng. Không có khả năng bỏ mặc, theo Dư Bình theo như lời. Đinh Đại Đồng ngự sử chính là họa cấp lệ quỷ. Thả tình huống ổn định, hành sự còn không có điên cuồng. Hắn xin giúp đỡ từ châu trấn ma tư chắc chắn coi trọng, bởi vậy Xương Bình quận xin giúp đỡ châu phủ. Chắc chắn vươn viện thủ, nhưng này án lúc sau, Dương Bình quận lại phái ra 3 cái lệnh sử đi trước Vạn An huyện, cái này hành động liền thâm ý sâu sắc. Dư Bình Đề vẫn là hoạt tử nhân mang ý xấu một án. Mà này cọc án tử đã từ châu phủ người tiếp nhận sau vẫn yêu cầu hướng Vạn An huyện xin giúp đỡ. Cũng liền ý nghĩa châu phủ người thất bại, nàng tâm niệm vừa chuyển gian. Dư Bình gật đầu, tới, châu phủ người thất bại. Triệu Phúc Sinh lời này không phải nghi vấn mà là khẳng định. Dư Bình khóe miệng run rẩy, Trung Giao thân thể run run, nói, châu phủ tới ngự quỷ giả đã chết. Cái này trả lời đảo lệnh Lưu Nghĩa Chân đám người có chút ngoài ý muốn. Dư Bình bình ổn một phen nội tâm sợ hãi, nói, châu phủ phái tới chính là một người cùng Đinh Đại Đồng cùng phẩm giai ngự quỷ già. Hắn ngự sử quỷ vật đặc thù, chỉ cần có thủy liền có thể đem người quỷ kéo vào trong nước, ngay cả cùng phẩm giai lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, Dư Bình lắc lắc đầu, chúng ta đang đi tới Phong Ninh huyện Quảng Từ Am khi từng làm đầy đủ chuẩn bị, nhân sống tuệ trung từng bị Am Ni Cô nội Ni Cô lạc chết. Thả đẩy vào sau núi giếng cạn này một bộ lưu trình Quảng Từ Am nội Ni Cô nhóm ước chừng làm 2 lần, quan trọng nhất là những người này cũng chưa chết, tiền nhân kinh nghiệm nhất quan trọng, từ châu phủ ngự quỷ giả gần nhất sau. Cũng chuẩn bị như Quảng Từ Am Trung Ni Cô nhóm lúc trước hành sự quỹ đạo đi, bọn họ phát hiện tuệ Trung tuy nói là cái hoạt tử nhân, nhưng nàng đối trong chùa người sống cũng không có bày ra ra công kích tính. Chỉ là nhìn đến nam tử tiến chùa khi, liền sẽ sắc mặt cứng đờ khuyên người đi, bởi vậy trấn ma tư nội lệnh sử nhóm các cải trang giả dạng ra vẻ Ni Cô gặp am. Vì phòng ngừa tuệ trung khả nghi, thậm chí bắt 2 cái nguyên bản Ni Cô cùng tiến vào, cứ như vậy. Tuệ trung quả nhiên không hề đối những người này tồn tại quá nhiều chú ý. Vẫn quá chính mình sinh hoạt, cải trang lệnh sử nhập am sau lao thẳng tới sau núi giếng cạn. Nâng thủy rót vào trong giếng, giếng cạn một lần nữa chứa đầy thủy sau. Châu phủ tới ngự quỷ giả tàng vào nước trung. Còn lại lệnh sử đem tuệ trung lạc chết, lại đem này vứt tiến trong giếng, một khi hoạt tử nhân nhập giếng. Giấu ở giếng nội ngự quỷ giả sẽ thi triển lệ quỷ lực lượng, đem tuệ trung kéo vào đáy giếng, đem nàng vây khốn, kế hoạch thực hảo. Ni Cô cũng xác thật bị ném xuống giếng. Dư Bình nuốt khẩu nước miếng, dùng sức đem quần nắm lấy, nhưng ném nàng hạ giếng sau. Châu phủ vị kia đại nhân ở chảo nàng trong quá trình đem nàng cái bụng cắt mở, dị biến chính là ở trong nháy mắt kia sinh ra, người chết khoang bụng nổ mạnh mở ra, bài trừ nội bộ quỷ thai, quỷ thai còn chưa sinh ra, bao vây ở một đoàn lá mỏng chung, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Kia quỷ thai một đụng tới ngự quỷ giả tay, liền ngay sau đó chui vào ngự quỷ giả khoang bụng bên trong, ngự quỷ giả ở thi triển lệ quỷ lực lượng sau, từ mỗi một phương diện tới nói, cùng quỷ cũng không có gì bất đồng. Dư Bình có chút sợ hãi nói, nhưng khi đó vị kia châu phủ tới đại nhân ở hóa quỷ lúc sau thế nhưng cũng bị quỷ thai ký sinh. Bụng một chút cao cao tủng khởi, như hoạt thai 7 tháng dường như, quỷ đều không thể chạy thoát quỷ thai ký sinh. Lúc ấy lệ quỷ hoài quỷ, ngự quỷ giả biểu tình lập tức liền thay đổi, chúng ta cũng không biết dưới nước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bọt nước loạn bắn, không bao lâu liền không có động tĩnh, ước mấy tức công phu. Giếng mặt đột nhiên trồi lên một khối phá khai rồi khoang bụng nam nhân thi thể nội khang bị đào rỗng, cả người như là một trận mỏng giấy dai bao vây lấy khô xương sụn đầu. Còn có một ít nữ nhân lông tóc, mà lệ quỷ không thấy tăm hơi, đang lúc chúng lệnh sử sợ hãi khó an khoảnh khắc. Đồng hành lệnh sử liên tiếp bắt đầu xuất hiện dị biến, lệ quỷ đánh dấu bắt đầu rồi. Bị quỷ vật đánh dấu người bụng giống như thổi khí giống nhau nhanh chóng chướng đại. Tiếp theo chướng đến cực hạn, bụng phá vỡ một cái động lớn, mà người ngã xuống khi đã hơi thở toàn vô, như vậy lệ quỷ pháp tắc trước đó không có nửa điểm nhi dấu hiệu. Trong chốc lát liền có hơn 10 người lệnh sử lấy tương đồng phương pháp chết đi, còn thừa lệnh sử giống như doạc phá gan chim sợ cành cong, tứ tán thoát đi, thẳng đến am ni cô nội truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đó là chúng ta lúc ban đầu vì để ngừa vạn nhất mang đi lẫn lộn hoạt tử nhân ni cô. Dư Bình vội vàng thở dốc hai tiếng, run giọng nói, này hai người không có chết, tránh ở xương phòng chung, các nàng thét chói tai thời điểm chúng ta trấn ma tư liền không có người tử vong. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó liền suy đoán tới rồi chân tướng, kia quỷ thai chuyển rời đến này hai cái ni cô trong bụng. Dư Bình gật gật đầu, hắn nhắc tới này cọc ly kỳ quỷ dị án tử đã lòng tràn đầy hoảng sợ, nhất thời sơ sẩy, đã quên nịnh nọt, ý thức được chính mình thái độ không đủ, lại ra một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng bổ sung một câu, đại nhân thật là liệu sự như thần. Được rồi, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, ít vào nhích nhàn thoại, đem án tử nói xong. Đúng vậy, Dư Bình lên tiếng, nói, chúng ta may mắn chưa chết, mặt sau gặp quỷ họa không có lan tràn, liền tập điểm chưa chạy tứ tán các huynh đệ cùng nhau. Tráng lá gan theo thanh âm tìm đi, thực mau tìm được rồi này hai cái ni cô. Trung Giao cũng nói tiếp, trong đó một người đỉnh đại bụng, chúng ta tiến am thời điểm tìm hai cái cô tử, đều tam, 40 tuổi tả hữu, đi vào khi các nàng cũng chưa mang thai. Này đỉnh đại bụng ni cô trong bụng hoài hẳn là chính là quỷ thai. Dư Bình cũng bổ sung, may mắn cùng ngày mang theo hai tên ni cô đồng hành, mới đưa lần này khó khăn lắm bùng nổ quỷ họa tạm thời ngừng. Lúc này đây quảng từ am nội bùng nổ, ngoài ý muốn sự cố tạo thành một cái ngự sử họa cấp lệ quỷ châu phủ ngự quỷ già tử vong. Đồng hành lệnh sử đã chết hơn 30 người, sai dịch bao nhiêu, đối xương bình quận cập từ châu trấn ma tư tới nói, đều tổn thất thảm trọng. Này cọc án tử nói tới đây đã thực trong sáng, lúc sau các ngươi như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh hỏi. Dư Bình lấy lại bình tĩnh, này hai cái ni cô lúc ấy không có chết, nhưng bị sợ hãi, kia người mang quỷ thai ni cô lúc ấy đã bị dọa điên rồi. Theo cùng nàng đồng hành một khác danh cô tử nói, sự phát lúc ấy nàng cùng tên kia bị lệ quỷ đánh dấu ni cô tránh ở xương phòng chung, không biết khi nào trong phòng hắc khí quay cuồng. Tiếp theo hai người bên tai làm như nghe được trẻ con khóc nỉ non, chờ đến khóc âm biến mất, hai người tập trung nhìn vào liền thấy tên kia xui xẻo ni cô bụng không biết khi nào nổi lên tới, quỷ vật tìm được rồi bám vào người chi nguyên, không có lại tùy cơ giết người. Xong việc Đinh Đại Đồng suy đoán, quỷ thai lúc này ngủ đông, hẳn là thời cơ không đúng duyên cớ. Dư Bình nói, Phạm Vô Cứu không nghe minh bạch lời này chung ý tứ, không khỏi hỏi, thời cơ nào không đúng? Triệu Phúc Sinh mở miệng, sinh sản thời cơ. Nàng giải thích, tục ngữ nói hoài thai 10 tháng, quảng từ am này cọc quỷ án từ tuệ chung có thai cho tới bây giờ, hẳn là không đủ nguyệt. Dư Bình điểm phía dưới, Đinh Đại Đồng sau lại tra quá hồ sơ, cũng đem quảng từ am nội mặt khác ni cô phân biệt thẩm vấn, hỏi qua khẩu cung, hẳn là có thể xác nhận lúc ban đầu quỷ họa nguyên khởi đến sự phát khi hẳn là ở 7 cái nửa tháng. Phạm Vô Cứu cái này nghe minh bạch, đại nhân ý tứ là nói, quảng từ am nội quỷ án trên thực tế chỉ là tạm thời đình trí, chân chính bùng nổ thời gian là muốn quỷ thai đủ tháng sinh sản thời điểm. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Nàng nói xong lại hỏi Dư Bình, quảng từ am sự kiện bình ổn đến bây giờ qua đi đã bao lâu? Dư Bình liền nói, hiện giờ đã tháng 11-24. Hắn nhắc tới ngày khi có chút bất đắc dĩ. Chúng ta lúc ấy đi trước Phong Ninh huyện thời điểm, vừa lúc là tháng 11 sơ, từ Quảng Từ Amnico báo án. Đến đăng báo huyện Trấn Ma Tư, cập huyện Phủ trở lên báo, trung gian qua hơn phân nửa tháng công phu, sự phát sau Đinh Đại Đồng không dám trì hoãn. Lệnh người ra roi thúc ngựa hướng Châu Phủ tấu, Châu Phủ phân rõ nặng nhẹ, lệnh cưỡng chế ngự quỷ giả tiến đến. Trung gian lại đi qua mấy ngày công phu, cứ như vậy. Vốn dĩ án tử là ở 10 tháng thượng tuần khi phát hiện. Chân chính xử lý khi đã là một tháng về sau, thật là được việc không đủ, Triệu Phúc Sinh lắc lắc. Đầu, hết chương.